ta mỗi tuần một cái thân phận mới. Chương 1334, trở về, trấn áp hai thánh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Năm 1997 ngày mùng 1 tháng 7 năm 23:30. Tối nay là cái vạn chúng chú mục thời gian. Hồng Kông chính thức trở về tổ quốc ôm ấp. Chú cảng bộ đội trăm ngày đã chính thức tiến vào Hồng Kông giao tiếp phòng ngự. Tô Tầm làm sở cảnh vụ sở trưởng. Thân mang một bộ màu trắng đồng phục cảnh sát có mặt đêm nay chính quyền giao tiếp nghi thức. Toàn bộ trong hội trường ngồi đầy người. Tại tầng ngoài cùng là đến từ các nơi trên thế giới phóng viên. Vô số trường thương đoàn pháo nhắm ngay sân khấu. Tại quân nhạc đội tấu nhạc bên trong. Còn có người đang không ngừng ra trận. Khoảng cách chính thức giao tiếp còn có nửa giờ. Tô trưởng phòng. Kính đã lâu, kính đã lâu. Đại danh của ngươi thế nhưng là như sấm bên tai a, nhiều lần phá trọng án đại án. Đâu có đâu có, thuộc bổn phận sự tình mà thôi. Tô Tầm đang cùng một đám mặc quân trang sĩ quan bắt chuyện. Là Hứa Chính Dương dẫn tiến. Thời gian qua đi mấy năm, Tô Tầm tại thăng chức. Hứa Chính Dương tự nhiên không có khả năng dậm chân tại chỗ. Bây giờ trên vai hắn đã phủ lên quân hàm trung tá. Thời kỳ hòa bình trung tá, hàm kim lượng 10 phần, bởi vì cái này lúc sau đã rất khó thăng chức, không giống thời kỳ chiến tranh dễ dàng như vậy lập công. Rốt cục, trên tường kim đồng hồ chỉ hướng 0 giờ, hàng ưng quốc quốc kỳ, thăng hoa nước quốc kỳ, Hồng Kông đặc biệt khu hành chính khu cờ, tất cả mọi người thể đứng dậy, người kéo cờ bưng lấy quốc kỳ cùng khu cờ đạp trên đi nghiêm đi hướng hai cây cột cờ. Ưng quốc người tiên phong bưng lấy hạ xuống quốc kỳ, theo quốc ca tấu vang, tiền diễm ngũ tinh hồng kỳ cùng khu cờ chậm rãi kéo lên. Đón gió phấp phới, tại thời khắc này, cho dù là Tô Tầm cũng là nhịn không được tâm thần khuấy động. Có loại không hiểu cảm thụ, theo lý thuyết hắn là tương đối lý trí, nhưng ở thời điểm này vẫn là khó tránh khỏi bị loại tình cảm này lây. Tại thời khắc này. Trước máy truyền hình tất cả mọi người bạo phát chưa từng có gieo hò. Một loại mãnh liệt cảm giác tự hào tràn ngập lồng ngực. Toàn thân đều tràn đầy lực lượng. Kích động lòng người thời khắc quá khứ. Nhưng sinh hoạt còn muốn tiếp tục. Ngày thứ hai Hồng Kông liền bận rộn. Tô Tầm làm sở cảnh vụ sở trưởng. Tham gia từ tân nhiệm cảng đốc chủ trì lần thứ nhất toàn thể hội nghị. Các vị, từ nay về sau tất cả mọi người là người một nhà. Vô luận là Hồng Kông đồng chí, vẫn là nội địa đồng chí mới tới. Hy vọng mọi người có thể ở chung vui sướng. Tân nhiệm cảng đốc mới mở miệng, liền là một cỗ nồng đậm thập niên 90 phong cách. Lão đảng, viên, tô trưởng phòng, cảnh vụ công việc là quan trọng nhất. Người có cái gì muốn nói sao? Cảng đốc nhìn về phía Tô Tầm. Hắn biết tất cả mọi người ý kiến đều có thể không cân nhắc. Nhưng duy chỉ có không thể không để mắt đến Tô Tầm ý kiến. Mặc dù sở cảnh vụ sở trưởng về phía trên nhận đuổi. Nhưng cũng muốn biến thành người khác đến có người chịu phục mới được a. Tô Tầm vị trí trước mắt là không có người có thể thay thế. Tô Tầm cười cười, cảng đốc đồng chí, sở cảnh vụ sở trưởng vị trí liền giao cho người khác đi. Ta từ chức, lời này rơi xuống, phòng họp tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Tất cả mọi người là hai mặt nhìn nhau. Không rõ Tô Tầm là có ý gì. Là cho cảng đốc nhan sắc nhìn. Cảng đốc cũng là run lên trong lòng. Không thể nào. Mới vừa lên mặc cho ngày đầu tiên liền lọt vào sở cảnh vụ căm thù. Không nên a, không phải nói Tô Tầm là tâm hướng vào phía trong. Một viên hồng tâm trải qua được khảo nghiệm người sao. Hắn hẳn là tích cực phối hợp ta công việc mới đúng a, tô trưởng phòng. Cái này trò đùa nhưng không mở ra được. Hồng Kông dân chúng không thể rời đi ngươi a, cảng đốc cười ha ha một tiếng. Dùng một trò đùa tìm cho mình cái bậc thang hạ. Nhưng rất nhanh hắn liền không cười được. Bởi vì hắn trông thấy Tô Tầm trên mặt tất cả đều là nghiêm túc. Không có chút nào trò đùa chi sắc. Lập tức viên này run sợ đến càng hung. Những người khác cũng đều là sắc mặt ngưng trọng. Trong phòng họp bầu không khí bỗng nhiên trở nên khẩn trương lên. Tô Tầm mỉm cười. Cảng đốc đồng chí, ta không có nói đùa. Cũng không có bất luận cái gì nhằm vào ngươi ý tứ. Ta là thật muốn từ chức, bởi vì chuyện quan trọng quấn thân. Cảng đốc thầm nghĩ, lời nói hết ra. Không nhằm vào ta sẽ đem mấy chữ này nói như vậy, hiểu chưa? Lấy hắn tham chính kinh nghiệm đến xem. Cái này rõ ràng là đang nói mát a, bởi vì hắn cũng thường xuyên dùng chiêu này. Nhưng hắn chết sống không nghĩ ra. Tô Tầm tại sao muốn trên mình mặc cho ngày đầu tiên cho mình khó xử đâu? Rõ ràng đêm qua cực kỳ trò chuyện vui vẻ. Mình cũng không có câu nào đắc tội hắn a, trên bàn hội nghị những người khác cũng đều là đem tim nhảy tới cổ rồi. Coi là đây là Tô Tầm tại đối cảng đốc quyền uy khởi xướng khiêu chiến. Đang cho hắn ra oai phủ đầu nhìn. Tô Tầm biểu thị, miệng nó, các ngươi phàm là xuẩn một điểm, cũng sẽ không mù diêu nghĩ nhiều như vậy. Tô trưởng phòng a, ta ngược lại thật ra hiếu kỳ. Còn có chuyện gì có thể so sánh duy trì Hồng Kông trị an quan trọng hơn đâu? Ty tài chính ty trưởng tận lực dùng giọng ôn hòa hòa giải. Hắn cũng là mới từ nội địa bên kia tới tiền nhiệm. Tô Tầm phun ra hai chữ. Tu tiên, một nháy mắt, tất cả mọi người bối rối. Cảng đốc trên mặt càng là không nhịn được. Cha hỏi ty tài chính ty trưởng sắc mặt cũng khó nhìn. Ngay cả cái ra dáng lấy cớ đều chẳng muốn tìm. Đây là quyết tâm muốn cùng bọn hắn đối nghịch à, còn tu tiên. Quả thực là hoang đường. Thế nào, các ngươi không tin? Tô Tầm hỏi, tất cả mọi người cảm giác trí thông minh nhận lấy nhục nhã. Chúng ta nếu là tin, đây chẳng phải là ngốc tất sao? Cảng đốc sắc mặt âm trầm xuống. Tô Tầm như thế lặp đi lặp lại nhiều lần không nể mặt mũi. Vậy hắn cũng không muốn nhịn. Còn tưởng là hôm nay Hồng Kông là trước kia Hồng Kông. Ta đảng lãnh đạo hạ không cần loại này mục vô thượng ti. Mang theo công tự trọng cuồng vọng tự đại chi đồ. Ba, hắn vỗ bàn đứng dậy. Chỉ vào Tô Tầm nghiêm nghị quát lớn. Tô trưởng phòng, ta không biết ngươi đối ta có ý kiến gì. Có lời gì cứ nói ra. Không cần đến hiện tại như thế âm dương quái khí cho ta sắc mặt nhìn. Tất cả mọi người là nín hơi ngưng thần. Trở mặt, tân cảng đốc tiền nhiệm ngày đầu tiên liền cùng cảnh đội lão đại trở mặt. Cái này về sau ban tử bên trong phiền phức coi như đối a. Cảng đốc đồng chí, ngươi hiểu lầm, ta là thật vội vàng đi tu tiên a. Làm cái này sở cảnh vụ sở trưởng thuần túy là nhàn nhức cả trứng giết thời gian mà thôi. Tô Tầm ngôn từ khẩn thiết, hắn lừa gạt nữ nhân lên giường đều không nghiêm túc như vậy. Cảng đốc giận quá thành cười. Dân chúng bảo ngươi Hồng Kông thủ hộ thần. Ngươi liền còn thật sự coi chính mình là thần tiên. Tu tiên, tốt, ngươi trước xây một cái cho ta xem một chút. Được, liền xem một chút đi. Tô Tầm gật đầu bất đắc dĩ. Vỗ tay một cái, một giây sau, trong phòng họp đám người biến mất không thấy. Xuất hiện lần nữa thời điểm là bên ngoài vũ trụ. Không nên hỏi không có dưỡng khí bọn hắn là thế nào hô hấp loại này nói nhảm. Có thần tiên gọi sự tình sao? Cái này, nhìn xem bốn phía thiên thạch, quan sát phía dưới tinh cầu màu xanh nước biển. Tất cả mọi người bối rối. Trong đầu trống rỗng, một lát còn tiêu hóa không được. Ảo giác, khẳng định là ảo giác. Ảo giác, càng đốc càng không ngừng tự lẩm bẩm, nhưng sắc mặt là càng ngày càng trắng. Mồ hôi trên đầu là càng ngày càng nhiều. Đây cũng không phải là ảo giác. Tô Tầm gió nhẹ mây bay nói một câu. Vung tay lên. Đám người lại về tới trong phòng họp. Nhìn xem quen thuộc phòng họp. Tất cả mọi người còn có chút tinh thần hoảng hốt. Không kịp phản ứng. Tựa hồ cảm thấy vừa vặn giống làm cái đi ngoài không gian mộng. Hiện tại các ngươi tin sao? Tô Tầm tiện tay đem một khối tươi mới thiên thạch đặt ở trên mặt bàn. Nhìn xem đám người chăm chú hỏi. Đám người hai mặt nhìn nhau. Sau đó nhìn về phía Tô Tầm. Đồng thời nuốt nước miếng một cái. Ùng ục, Tô đồng chí. Cái này sự tình vượt ra khỏi ta xử trí phạm vi. Ta cần muốn gọi điện thoại thỉnh cầu thượng cấp ý kiến. Cảng đốc thanh âm đều đang phát run. Hắn hiện tại chân đều là mềm. Hắn vừa mới thế mà đi vũ trụ lắc lư một vòng. Nói ra ai dám tin? Tô Tầm khoát tay áo. Thần tiên từ trước, còn cần đảng trung ương phê chuẩn sao? Đi, không đưa. Tiếng nói vừa ra, hóa thành lưu quang bỏ chạy. Trong phòng họp, mọi người thấy Tô Tầm kia không có một ai cái ghế rơi vào trầm mặc. Đại khái 30 giây tả hữu, tiếp lấy liền trong nháy mắt là sôi trào. Ngọa tào, Tô trưởng phòng thật sự là thần tiên. Chẳng lẽ còn có thể là giả? Ông trời ơi, trách không được hắn mỗi lần đều có thể phá án. Những cái kia đạo tặc một mực là đang cùng một cái thần tiên giao thủ. Không phải muốn chết sao? Mẹ nó, vừa mới thế mà quên chụp ảnh. Về sau thổi như bức đều không có tài liệu. Ta hiện tại liền đi cho thượng cấp gọi điện thoại. Giữa ban ngày gặp thần tiên. Lại không xách Hồng Kông bên này bởi vì Tô Tầm bại lộ thân phận sau đưa tới một hệ liệt di chứng cùng truyền thuyết. Một bên khác Tô Tầm đã rời đi. Mang lên nữ nhân của mình về Huyền Nguyệt Đại Lục đi. Lần này thân phận hắn thu hoạch lớn nhất liền là bàn cổ phủ. Chứ cái đó ra hắn cuối cùng đem tầng kia giống như thấu không phải thấu màng xuyên phá. Bước vào thánh nhân tam phẩm, thời cơ đột phá là trách nhiệm. Hắn tại cái này cẳng tổng thế giới như là một phàm nhân bàn sinh sống vài chục năm. Từ một cái cơ sở nhân viên cảnh sát, từng bước một lên tới sở cảnh vụ sở trưởng. Ở trong quá trình này hắn thể ngộ đến rất nhiều. Mấu chốt nhất một điểm liền là trách nhiệm. Hắn làm cảnh sát, trách nhiệm của hắn là bảo vệ dân chúng sinh mệnh tài sản an toàn. Làm cảnh sát liền ngoại trừ muốn bảo vệ dân chúng bên ngoài còn muốn bảo vệ dưới mặt cơ sở nhân viên cảnh sát. Nhân viên cảnh sát có nhân viên cảnh sát trách nhiệm. Cảnh sát có cảnh sát trách nhiệm. Địa vị đề cao không chỉ chỉ đại biểu lấy quyền lợi, mà đại biểu cho muốn gánh chịu trách nhiệm cũng cực kỳ cao. Đồng lý, hắn là thánh nhân, như nào là thánh nhân? Tại Huyền Nguyệt Đại Lục thường thức, thánh nhân liền là bất tử bất diệt, có thể xuyên qua tại dòng sông thời gian, nhất niệm nhưng sáng thế, một chỉ có thể diệt thế. Thánh nhân là thực lực, thánh nhân liền là vĩnh hằng, là hiện tại cũng là tương lai. Nhưng ở Tô Tầm ra đời trên địa cầu, còn có một loại thánh nhân, như là Khổng Tử Khổng Thánh, còn có sáng lập tâm học Vương Minh Dương. Bọn hắn đều được xưng là thánh, bởi vì bọn hắn lấy phổ thông người thân thể gánh vác lên có thể so với thánh nhân trách nhiệm. Làm ra có lợi cùng thiên thu vạn thế sự tình hoặc vật. Cho nên bọn hắn là thánh. Thánh nhân không phải tu vi, là trách nhiệm. Huyền Nguyệt Đại Lục, Linh Châu. Linh Châu làm bên trong năm châu một trong, mặc dù so ra kém thượng ba châu, nhưng lại viễn siêu hạ sáu châu. Quảng cáo, huống chi Linh Châu vẫn là bên trong năm châu đứng đầu. Mấy ngàn năm qua, Linh Châu tông môn vương triều vô số, nhưng chỉ có Tiểu Linh Sơn, Liên Hoa Tự, Ngự Kiếm Tông, Vô Song các đóng đô tứ phương, bốn phần Linh Châu, nhưng lại tại đoạn thời gian trước. Linh Châu đột nhiên xuất hiện một cái tên là Âm Ti Địa Phủ Thế Lực. Cái thế lực này có Hắc Bạch Vô Thường Câu Hồn, Ngưu Đầu Mã Diện Khóa Mệnh, Nhật Dạ Du Thần Giám Sát, Âm Binh Quá Cảnh Tuần Sát. Tại người chết sau sẽ câu đi hồn phách của hắn. Nhân sinh trước là thiện giả, sau khi chết hoặc là âm thần, hoặc ném cái tốt thai. Khi còn sống làm ác người, sau khi chết sẽ thụ 18 tầng địa ngục tra tấn, vĩnh thế trầm luân không được đầu thai. Nếu như Âm Ti Địa Phủ chỉ câu phàm nhân hồn, một mực phàm nhân sinh tử luân hồi còn chưa tính, thế nhưng là Âm Ti Địa Phủ thế mà ngay cả tu tiên giả hồn đều câu. Đương nhiên, tu tiên giả là sẽ không cưỡng chế đầu thai. Sau khi chết câu xuống địa phủ, đa số còn duy trì khi còn sống tu vi. Bọn hắn có thể tại địa phủ sinh hoạt cùng tu luyện. Bộ phận này người liền thành địa phủ đăng ký trong danh sách thường ở nhân khẩu. Đầu thai phàm nhân tướng coi như thế là lưu động nhân khẩu. Sở dĩ muốn làm như thế, một là vì phong phú địa phủ nhân khẩu cùng thực lực. Hai là không cho phép những này bởi vì các loại nguyên nhân chết mất tu sĩ đi đoạt xá người sống. Đương nhiên, nếu như chết mất tu sĩ có không đoạt xá người sống liền có thể phục sinh phương pháp, Âm Ti liền sẽ không quản. Tất cả tu sĩ, cho dù là thánh nhân cũng xem trần thế phàm nhân làm kiến hôi. Chỉ có Âm Ti đối xử như nhau. Nhưng cái này coi như chọc tổ ong vò vẽ. Bởi vì trên đời chưa bao giờ công bằng hai chữ. Đặc biệt là tại quý tộc cùng bình dân ở giữa cưỡng ép công bằng. Đây tuyệt đối là quý tộc không thể chịu đựng. Rốt cuộc tu tiên giả chính là vì trường sinh, đào thoát sinh tử luân hồi, không nhận sinh lão bệnh tử nỗi khổ. Theo bọn hắn nghĩ, chỉ cần lưu đến tàn hồn, đặt xá một con kiến hôi đồng dạng phàm nhân thì thế nào? Phàm nhân như sâu kiến, đê tiện không chịu nổi. Tu tiên giả có thể sử dụng thân thể của bọn hắn là vinh hạnh của bọn hắn. Mà lại âm ti lại dựa vào cái gì mạnh quản bọn họ. Cho nên theo âm ti câu càng ngày càng nhiều tu sĩ hồn. Những tu sĩ này có tán tu, cũng có dính dấp đến tu tiên tông môn cùng thế gia. Liền phạm vào chúng nộ. Rất nhiều tu tiên thế lực liên hợp thảo phạt âm ti địa phủ. Muốn tiêu diệt loại này tà phái. Không sai. Âm ti không cho phép bọn hắn đoạt xá phàm nhân thân thể trùng sinh chính là tà phái. Muốn tiêu diệt, hết thảy 18 cái thế lực vây quét âm ti. Cũng may mắn không có vô song các. Tiểu Linh Sơn, Liên Hoa tự cùng Ngự Kiếm Tông tham dự. Nếu không bằng vào nữ oa một cái hai phẩm thánh người. Đã sớm ngăn cản không nổi. Sở dĩ không có cái này tứ đại thế lực người. Là bởi vì âm ti còn không có câu qua bọn hắn môn phái hồn. Không phải âm ti sợ phiền phức khác nhau đối đãi. Thật sự là bởi vì cái này tứ đại thế lực người nếu như chết đó chính là chết được cực kỳ triệt để. Bởi vì phàm là cùng tứ đại thế lực người động thủ. Liền không người nào dám lưu đối phương hồn chạy về đi. Vừa động thủ liền là thần hồn câu diệt. Thứ hai là bởi vì ngoại trừ vô song các bên ngoài. Ba nhà khác đệ tử rất ít bên ngoài hành tẩu. Đụng không lên. Cho nên một mực không có câu qua cái này tứ đại thế lực môn hạ đệ tử hồn. Mà tại cái này tứ đại thế lực nhìn đến âm ti cũng không dám cùng bọn hắn dương oai. Cho nên bọn hắn mới lười nhác đến lẫn vào chuyện này. Đương nhiên, đây là bởi vì Ngự Kiếm Tông tam trưởng lão Tạ Linh Vận không biết âm ti là tô tầm địa bàn. Nếu không đã sớm rút kiếm giết tới, âm ti địa phủ chính là tô tầm tiểu thế giới biến thành. Đã cùng huyền nguyệt đại lục dung hợp, quỷ môn quan mở rộng. Lúc này ở quỷ môn quan bên ngoài chính là 18 lộ diệt âm liên quân người. Kéo dài vài dặm, người có mấy vạn, mà trong quỷ môn quan là cả qua mang giáp 10 vạn âm binh. Thập điện Diêm La cùng nữ oa đều tại. Trước đó mấy ngày song phương đã bạo phát mấy trận xung đột. Đều bị âm ti cứng rắn chống đỡ trở về. Liên quân minh chủ gọi Ngụy Hà, là Linh Châu tu tiên thế gia Ngụy gia lão tổ, nhị phẩm thánh nhân. Phó minh chủ gọi Triệu Tiện, là Linh Châu tu tiên môn phái Chín Dương Tông tông chủ. Vừa bước vào thánh nhân nhất phẩm, chính là bởi vì có cái này hai tôn thánh nhân tồn tại. Cho nên mới để âm ti không dám chủ động xuất kích. Chỉ có thể dựa vào quỷ môn quan cẩn thận đọ sức. Quỷ môn quan là tô tầm luyện chế pháp bảo. Âm ti môn hộ, tự nhiên không có khả năng liền là đống tảng đá. Toàn bộ âm ti thành trì cùng quỷ môn quan nối liền liền là một tòa đại trận. Quỷ môn quan lực phòng ngự kinh người. Lại thêm có nữ oa cái này nhị phẩm thánh nhân tại. Cho nên mới có thể cùng cái này 18 lộ thế lực chống lại mấy ngày. Nếu không vẻn vẹn dựa vào thập điện Diêm La cái này 10 cái đại la kim tiên. Âm ti cũng sớm đã phá. Các ngươi âm ti nghịch hành ngược lại thi. Lại vì đám kiến cỏ cùng toàn bộ Linh Châu tu sĩ đối nghịch. Hôm nay bản tọa chắc chắn các ngươi trừ tận gốc ra. Là Linh Châu trừ họa. Ngụy Hà là một bộ lão nhân cách ăn mặc. Nhìn từ bề ngoài hơn 50 tuổi. Giữ lại râu dài. Thân mang áo bào đen đạp không. Đứng chắp tay. Ánh mắt lạnh lùng. Sống trên vạn năm. Hắn còn là lần đầu tiên gặp được âm ti loại này thế lực. Quả thực là muốn chết. Hắc hắc, lão đầu, người tại đánh giám, người nếu là có bản sự này, đã sớm đánh vào tới. Ha ha, mang theo Sở Giang Vương mặt nạ Tôn Ngộ Không mặc một bộ tú kim áo bào đen. Đối lời này khịt mũi coi thường. Thập điện Diêm La, bao quát tô tầm cái này âm thiên tử đều có một phó mặt nạ. Cái này đầu tiên là vì kiến tạo cảm giác thần bí. Thứ hai là vì lý do an toàn. Rốt cuộc tô tầm còn có Ngự Kiếm Tông cái này đại địch. Nếu như bị hắn biết âm ti là của hắn. Vậy nhưng liền phiền toái. Rốt cuộc chạy hòa thượng chạy không được miếu a, thằng nhãi danh làm càn. Ngụy Hà trong mắt lóe lên sắc mặt giận dữ, ngẩng đầu nhìn một chút vết rách dày đặc quỷ môn quan. Cười lạnh, thứ này còn thật là khó dây dưa. Thế nhưng sống không qua hôm nay. Không sai, nhìn đến các ngươi âm ti thật đúng là không thiếu bảo bối. Bản tọa đối với các ngươi món kia có thể khiến người ta đầu thai luân hồi bảo vật cảm thấy rất hứng thú. Triệu Tiện nhìn từ bề ngoài hơn 30 tuổi, mặc một bộ hoa lệ áo bào tím, nữ oa một bộ màu trắng cung trang, đoan trang yêu nhã không thể khinh nhờn, môi son khẽ mở, đơn giản tử chiến ngươi. Chiến, chiến, chiến, chiến, 10 vạn âm binh nâng qua gầm thét, âm khí quấn, vô số ác quỷ gào thét, giữa thiên địa sấm sét vang dội, vậy liền thiên ngoại một trận chiến. Ngụy Hà chiến ý bốc lên, thánh nhân chi chiến, động một tí là hủy thiên diệt địa, đương nhiên không thể trên mặt đất đánh, bình thường trên mặt đất đánh đều tương đối thu khí lực, tay chân bị gò bó, tỉ như lần trước Tô Tầm cùng Tạ Linh Vận tại Lạc Hà ngoài thành một trận chiến. Song phương đã lấy hết riêng phần mình toàn lực, nhưng cũng có thể nói đều lưu lại tay, nếu không động tĩnh không có khả năng như vậy tiểu. Mặc dù cái kia động tĩnh đã rất lớn, đại la cùng thánh nhân chi chiến nhất định phải là thiên ngoại. Đây là toàn bộ huyền nguyệt đại lục ước định thành tục quy củ. Bởi vì không có người nào muốn hủy phiến đại lục này. Nếu ai nghĩ, liền sẽ bị hợp nhau tấn công. Người muốn chiến, vậy liền chiến. Nữ oa tiếng nói vừa ra, bước liên tục bước ra quỷ môn quan, thân thể nhẹ nhàng bay ra âm ti hướng lên trời bên ngoài mà đi. Quỷ môn quan không ngăn được, nếu như trong này đánh kia toàn bộ âm ti cùng Linh Châu đều muốn bị dư lực chấn động. Mặc dù Linh Châu đối với huyền nguyệt đại lục tới nói bất quá là một góc của băng sơn, nhưng cũng có trăm tỷ tỷ sinh linh a. Huống chi phá hủy ước định thành tục quy củ, vậy sẽ lọt vào cái khác thánh nhân vây công. Cho nên vô luận như thế nào nữ oa chỉ có thể ứng chiến. Thập điện Diêm La theo sát phía sau. Cái khác thái ất cấp bậc tu sĩ cũng đi theo. Đi, Ngụy Hà hét lớn một tiếng. Liên quân trận doanh hai tôn thánh nhân cùng 20 mấy tôn đại la thái ất cũng bay về phía thiên ngoại. Phía dưới trung tầng cùng cơ sở tiếp tục đối nghịch. Bọn hắn kết quả còn có nhìn phía trên chiến đấu. Tiểu nhân vật sinh tử nhiều từ đại nhân vật quyết định. Thiên ngoại chính là vô tận hư không? Cương phong lăng lệ, âm ti cùng liên quân người xa xa đối lập. Nữ oa cầm trong tay một đầu giải lụa liền xông ra ngoài. Ngụy Hà cùng Triệu Tiện ăn ý giáp công nữ oa. Tôn Ngộ Không, Mai Mập Mạp, Lưu An mấy người cũng cùng liên quân kia mới đại la thái ất triển khai hỗn chiến. Tại thiên ngoại tất cả mọi người là đem hết toàn lực. Chỉ là hỗn chiến tạo thành dư uy liền có thể làm nặng đến mấy tấn thiên thạch phá toái. Thánh nhân đánh chật quyền phong nhưng chấn vỡ tinh cầu. Không biết nhiều ít sinh linh bị nạn, nhưng cái này đối thánh nhân tới nói một con số ngươi. Bọn hắn căn bản không quan tâm, bọn hắn chỉ muốn giết người. Tô Tầm từ cảng tổng thế giới trở lại huyền nguyệt đại lục, mang lên trên một cái hắc kim sau mặt nạ trở lại âm ti. Sau đó liền tại quỷ môn quan nhìn thấy bên ngoài cùng âm binh đối nghịch 18 lộ liên quân. Càng nhìn thấy quỷ môn quan trên vết rách, Tô Tầm con ngươi nháy mắt. Thời gian quay lại, trước đó tại quỷ môn quan bên ngoài phát sinh hết thảy rõ mồn một trước mắt. Từ 18 lộ liên quân ngày đầu tiên tiến công, đến nữ oa đau khổ trèo trống, quỷ môn quan phá toái. Thật can đảm, trong mắt hàn mang lóe lên, nhìn xem những cái kia con kiến hôi liên quân. Hừ lạnh một tiếng, một chưởng rơi xuống, thiên làm sao đột nhiên đen. Đúng vậy a, vừa mới còn rất tốt đâu. Phía dưới. Quỷ môn quan bên ngoài liên quân đột nhiên phát hiện trong mắt một vùng tăm tối. Đều là nghị luận lên. Âm ti bên trong mặc dù âm u, nhưng cũng không tới thấy không rõ đồ vật địa phương. Nhưng bây giờ lại là một mảnh đen kịt. Tất cả mọi người ngẩng đầu nhìn. Giống như thiên ngay tại sụp đổ xuống đồng dạng. Sau đó còn không chờ bọn họ kịp phản ứng. Lăng lệ trưởng phong phía dưới vạn người khoảnh khắc bạo thể mà chết. A, a, tiếng kêu thảm thiết liên tiếp vang lên. bàn tay khổng lồ ầm vang rơi xuống. Mấy vạn người đều bị chụp chết. Theo bàn tay thu hồi, mặt đất chỉ còn một cái to lớn trưởng ấn. Trong quỷ môn quan âm binh âm tướng đều bối rối. Là bệ hạ, khẳng định là bệ hạ trở về. Khẳng định là bệ hạ xuất thủ. Chúng ta tham kiến bệ hạ. 10 vạn âm binh cùng nhau quỳ xuống. Kích động không thôi. Giống như Tô Tầm trở về. Bọn hắn liền có thể tất thắng đồng dạng. Tô Tầm tay áo vung lên. 10 vạn âm binh thân thể liền không bị khống chế tự động đứng lên. Mà Tô Tầm đã hướng lên trời bên ngoài mà đi. Thừa dịp hắn ra ngoài làm công. Một đám ác bá mang theo chó săn đến khi phụ vợ của hắn cùng nhân viên. Quả thực là muốn chết. Tội đáng chết vạn lần. Tô Tầm dẫn theo bàn cổ phủ nổi giận đùng đùng đánh tới. Hôm nay, hắn muốn đại khai sát giới. Thiên ngoại, nữ oa tại hai tôn thánh nhân liên thủ công kích đến. Đã dần dần có chống đỡ hết nổi hiện tượng. Bởi vì mấy ngày qua đều là một mình nàng tại ứng phó liên quân hai tôn thánh nhân. Ám thương còn chưa khôi phục. Nàng không sợ chết. Bởi vì nàng cho dù chết cũng có thể lần nữa phục sinh. Đơn giản thời gian dài ngắn mà thôi. Cần gì chứ? Huyền Nguyệt Đại Lục đã mấy ngàn năm không có thánh vẫn. Ngươi muốn làm cái thứ nhất hay sao? Đúng vậy a, chỉ cần ngươi nguyện ý mang theo người bỏ gian tà theo chính nghĩa. Liền có thể thả một con đường sống. Đều đã bao lâu? Chẳng lẽ còn trông cậy vào kia cái gì cầu thí âm thiên tử tới cứu ngươi sao? Ta nhìn hắn đã sớm chạy. Bằng không hắn có thể hiện tại còn chưa tới sao? Ngụy Hà cùng Triệu Tiện vừa hướng nữ oa hạ tử thủ. Một bên châm ngòi ly gián chiêu hàng nàng. Rốt cuộc muốn giết chết một vị thánh nhân rất khó. Bọn hắn cũng sẽ nỗ lực giá cao thảm trọng. Không đáng, nhưng nếu như có thể thu phục đối phương. Vậy coi như là một sự giúp đỡ lớn a, chậm tới. Một đạo thanh âm bình tĩnh truyền vào trong tai mọi người. Tô Tầm đạp không mà tới. Dưới chân đi tới. Liên quân Đại La cùng Thái Ất đều là thổ huyết bay ngược. Thậm chí là có hai tôn Thái Ất Kim Tiên tại chỗ bạo thể bỏ mình. Tam phẩm, Ngụy Hà cùng Triệu Tiện đều là con ngươi một khóa. Lập tức là như có gai ở sau lưng. Trong lòng tràn đầy cảnh giác. Thánh nhân cảnh, chỉ cần lớp 10 phẩm. Đó chính là ngày đêm khác biệt. Căn bản không có khả năng vượt cấp đối chiến. Trừ phi có rất nhiều bước pháp bảo hoặc là đan dược. Tỉ như bàn cổ phủ loại này nghịch thiên cấp bậc pháp bảo. Phu quân, nữ oa nhoẻn miệng cười. Phiêu nhiên bay đi, tham kiến bệ hạ, thập điện Diêm La cùng nhau thăm viếng Tô Tầm. Hắn liền là âm thiên tử. Triệu Tiện nhìn chằm chằm Tô Tầm. Như lâm đại địch, thật mong muốn xuyên thấu qua tấm mặt nạ kia xem thấu hắn. Nhưng hắn nhìn thấy từ đầu đến cuối chỉ có mặt nạ. Cùng mặt nạ hạ cặp kia không có chút rung động nào con mắt. Bình thân, theo chậm giết địch, Tô Tầm ngữ khí đạm mạc. Không buồn không vui, cần tuân ngự mệnh, tất cả mọi người là sĩ khí tăng vọt. Mà tương phản, liên quân bên này lại không được. Hiện tại hai phe hoàn toàn là tình huống thay đổi. Chậm đã, Ngụy Hà hét lớn một tiếng. Nhìn xem ôm quyền Tô Tầm nói. Lần này là chúng ta đường đột. Mong rằng âm thiên tử bệ hạ năng hải hàm, ta nguyện ý cùng âm ti biến chiến tranh thành tơ lụa. Bồi thường âm ti hết thảy tổn thất, một vị tam phẩm, lại thêm một vị nhị phẩm, hoàn toàn có thể nghiền ép hắn cùng Triệu Tiện, cùng nó bị đánh thành chó chết thoi thóp, hoặc là bị triệt để đánh chết, còn không bằng quả quyết nhận sợ. Không sai, mời âm thiên tử minh giám, đây chỉ là một trận hiểu lầm. Nhưng chúng ta nguyện ý là trận này hiểu lầm trả giá đắt. Triệu Tiện cũng là vội vàng tỏ thái độ. Miệng nó, âm ti thủ lĩnh lại là một vị tam phẩm thánh nhân. Cam, như thế lớn thế lực đến cùng là từ chỗ nào vô thanh vô tức xuất hiện. Tô Tầm cười lạnh, một câu hiểu lầm là có thể đem tội trạng của các ngươi xóa thanh sao? Gan hủy ta quỷ môn quan. Trẫm. Hôm nay liền dùng hai người các ngươi chi hồn dùng trấn quỷ môn. Theo hắn tiếng nói vừa ra, tất cả mọi người là trong lòng run lên. Bọn hắn cảm nhận được sát khí mãnh liệt. Âm thiên tử, tìm chỗ khoan dung mà độ lượng. Chúng ta nguyện ý cùng ngươi xin lỗi. Ngươi lại được một tấc lại muốn tiến một thước. Thật sự là lấn chúng ta không dám liều mạng không thành. Cầu mềm không được, Ngụy Hà cũng chỉ có thể tới cứng. Liều mạng, Triệu Tiện cũng là tùy thời chuẩn bị xuất thủ. Tô Tầm khóe miệng khẽ nhếch. Các ngươi cũng xứng. Nói xong, bước ra một bước. Oanh, một cỗ bàng bạc hùng hậu uy áp như là thao thiên cự lãng mà lên. A, Triệu Tiện kêu thảm một tiếng. Trực tiếp bị cỗ này cường đại uy áp cho chấn bay ra ngoài. Tô Tầm lần nữa bước ra một bước. Theo hắn mỗi đi ra một bước, cỗ uy áp này thì càng đựng một phần. Là ngươi bức ta. Chấm, Ngụy Hà gào thét một tiếng. Hai tay một chảo, hai viên tinh cầu khổng lồ trực tiếp hướng Tô Tầm đập tới. Điêu trùng tiểu kỹ cũng dám múa rìu qua mắt thợ. Tô Tầm cũng không dừng lại một quyền ném ra. Oanh, hai cái hành tinh trực tiếp bạo tạc. Sau đó Tô Tầm dẫn theo bàn cổ phủ một búa bổ ra ngoài. Để ngươi thử một chút khai thiên chi thế. Đây là pháp bảo gì? Ngụy Hà quá sợ hãi. Hắn từ cái kia thanh thường thường không có gì lạ rìu trên cảm nhận được tử vong nguy hiểm. Đòi mạng ngươi pháp bảo. Oanh, một búa bổ ra, giống như cắt đứt tinh hà. Cắt đứt dòng sông thời gian. Thế gian vạn vật đều trở nên chậm lại. Ngụy Hà phòng ngự tốc độ cũng chậm. Xẹt xẹt, dòng máu màu vàng óng ngang vẩy hư không. Ngụy Hà trực tiếp bị chặn ngang chém thành hai đoạn. Linh hồn cùng nhục thể cùng một chỗ bị cưỡng ép cắt đứt. Có thể thấy được bàn cổ phủ chi uy. Tô Tầm tu vi vốn đến liền cao hơn hắn. Lại thêm lại cầm trong tay bàn cổ phủ loại này thần vật. Muốn giết Ngụy Hà liền như là bóp chết một con kiến đồng dạng đơn giản. Lại đến, Tô Tầm lại là một búa bổ ra ngoài. A a a a, Ngụy Hà phát ra một trận rung chuyển ngân hà tiếng giống. Oanh, thân thể nổ tung. Chỉ để lại thần hồn muốn độn. Ngươi chạy trốn được sao? Nhìn xem chia ra hành động hai đoạn thánh hồn. Tô Tầm cười lạnh một tiếng. Lấy ra Dương Chi Ngọc Tịnh Bình. Nhắm ngay Ngụy Hà thần hồn khẽ hấp liền đem nó đặt đi vào. Tất cả mọi người còn có chút không kịp phản ứng. Một cái nhị phẩm thánh nhân. Cứ như vậy, chết rồi. Không, không thể nói chết rồi. Là bị bắt sống. Triệu Tiện trong mắt tràn đầy sợ hãi. Sử xuất bú sữa mẹ khí lực hóa thành lưu quang trốn xa. Tô Tầm vừa sải bước ra. Chết đi. A, Triệu Tiện hét lớn một tiếng. Thân thể trong nháy mắt là bành trướng biến lớn. Trong nháy mắt liền trở thành một cái thân cao trăm trượng. Mắt như phòng ốc cơ bắp cự nhân. Cùng ta so ai lớn. Tô Tầm nhỏ, nương theo lấy một đạo hừng hực hỏa diễm tại chỗ thiêu đốt. Hắn biến thành cùng kỳ. Một đầu thân thể mấy ngàn trượng cự thú tựa như lấy tinh cầu làm thức ăn. Giống, rít lên một tiếng chấn động hư không. Thiên yêu nhất tộc, đến từ thượng ba châu thiên yêu. Trông thấy Tô Tầm biến hóa ra cùng kỳ chân thân về sau. Liên quân đại la cùng thái ất đều là bác nhưng biến sắc. Giống như trước đó không nghĩ ra hết thảy đều có thể nghĩ đến thông. Trách không được một cái có được một vị tam phẩm thánh nhân cùng một vị nhị phẩm thánh nhân cùng gần 10 tôn đại la cường giả thế lực có thể. Đột nhiên lặng yên không tiếng động xuất hiện. Nguyên lai bọn hắn lại là thiên yêu nhất tộc. Tô Tầm vẫy đuôi một cái. Quét bay đi mấy cái tinh cầu. To lớn cái đuôi rơi vào Triệu Tiện trên thân. Triệu Tiện trong nháy mắt là bay ra ngoài. Tô Tầm gầm thét nhào tới. Triệu Tiện giữ vững thân thể về sau. Trong tay xuất hiện một thanh cự kiếm mưu toan ngăn trở Tô Tầm đánh giết. Răng rắc, cự kiếm tại cùng Tô Tầm tiếp xúc một nháy mắt, liền theo một tiếng vang giòn xuất hiện giống mạng nhện vết rách. Sau đó trực tiếp ngủ thành mảnh vỡ. Phốc thử, Triệu Tiện bản nhân cũng là miệng phun tươi tươi. Tô Tầm không có cho hắn tiếp tục cơ hội phản kích. Khóc qua đi như là mèo vờn chuột đồng dạng, nhanh gọn tương đương thân thể xé thành mấy tiết. Sau đó một thanh nắm hồn phách của hắn. Tha mạng a, chỉ cần ngươi không giết ta. Để cho ta làm cái gì đều được. Ta nguyện ý quy thuận. Quảng cáo, Triệu Tiện càng không ngừng chu lên. Tô Tầm biến trở về thân người. Ngươi không xứng, cuối cùng cũng đem hắn cất vào Ngọc Tịnh Bình. Sau đó ánh mắt nhìn về phía liên quân kia hai mươi mấy cái đại la cùng thái ất kim tiên. Mời bệ hạ thứ tội. Một đám người dọa đến run lẩy bẩy. vội vàng la quỳ xuống, đem đầu leo rất thấp. Thuận ta thì sống, nghịch ta thì chết. Tô Tầm ngữ khí bình tĩnh, muốn thu phục bọn hắn, vậy thì nhất định phải giải quyết thủ lĩnh của bọn hắn. Chúng ta nguyện hàng, một đám người nào dám do dự, nghe thấy có cơ hội sống sót đều là không chút do dự đáp ứng. Giao ra một sợi tàn hồn cùng tinh huyết, Tô Tầm cũng sẽ không bằng bọn hắn một câu liền tin lòng trung thành của bọn hắn. Rốt cuộc bọn hắn là bởi vì sợ chết mới đầu hàng. Bọn hắn tùy thời đều có thể phản bội, cho nên cần dùng thủ đoạn khác khống chế bọn hắn. Chờ bọn hắn chân chính quy thuận vào cái ngày đó lại giải trừ cũng không muộn. Tàn hồn cùng tinh huyết. Đây là tu sĩ nhất là tư mật quý giá hai loại. Tại tu tiên thế giới, vô luận cằn cỗi bên trong bên nào đều có thể tùy tiện đưa một người vào chỗ chết. Đám người đương nhiên không nguyện ý giao. Nhưng giờ này khắc này cũng dung không được bọn hắn chần chờ. Nhao nhao làm theo, âm ti hoan nghênh các ngươi. Tô Tầm ngữ khí ôn hòa rất nhiều. Sau đó đem bọn hắn đuổi trở về. Bọn hắn nhưng làm âm ti phụ thuộc lực. Không cần tiến vào âm ti. Để ngươi chịu khổ, áp lực lớn đi. Tô Tầm đi đến nữ oa trước mặt. Nhẹ nhàng ôm nàng, dùng lời nhỏ nhẹ nói. Thập điện Diêm La thức thời xéo đi. Mảnh này to như vậy hư không chỉ còn lại hai người bọn họ. Ngươi trở về kịp thời. Nếu không cái này âm ti ta coi như thật thủ không được. Nữ oa dựa vào trong ngực hắn. Tô Tầm vuốt ve mái tóc của nàng. Lúc này không đi. Đem Linh Châu triệt để biến thành địa bàn của chúng ta. Cái này rất khó đi. Nữ oa tới Huyền Nguyệt Đại Lục cũng không phải một ngày hai ngày. Tự nhiên rõ ràng Linh Châu cách cục. Tứ đại thế lực liền là chướng ngại vật A, tứ đại thế lực chỉ ít bốn tôn ngũ phẩm thánh nhân. Bọn hắn âm ti lấy cái gì cùng đối phương so sánh? Một ngày không được liền một năm không được liền 10 năm. Chắc chắn sẽ có ngày đó. Tô Tầm hào tình vạn trượng, trong hư không dính nhau một hồi. Hai người liền trở về âm ti, trở lại âm ti về sau. Tô Tầm đi trước quỷ môn quan. Từ Ngọc Tịnh Bình xuất ra Ngụy Hà cùng Triệu Tiện Chi Hồn. Cầu tiền bối khai ân. Cầu tiền bối khai ân a, Triệu Tiện càng không ngừng cầu xin tha thứ. Nhưng mà Tô Tầm căn bản cũng không có nhiều liếc hắn một cái. Tô Tầm trực tiếp cưỡng ép đem hai người xóa đi thần thức. Tại chữa trị quỷ môn quan lúc dung nhập quỷ môn quan bên trong. Từ nay về sau nhìn xem ai còn có thể đánh phá quỷ môn quan. Hiện tại thế nhưng là có hai tôn thánh nhân chi hồn thủ vệ. Mặc dù hồn phách lực lượng so bản thể yếu, nhưng yếu hơn nữa đó cũng là thánh nhân. Không phải cái gì A Miêu A Cầu. Chữa trị quỷ môn quan sau liền trở về hậu cung. Khá lắm, đi công tác trở về liền thẳng đến hậu cung. Phu quân trở về, lão công, người xem như trở về. Trong hậu cung, Tô Tầm vừa mới đi vào, liền bị nhiệt liệt hoan nghênh. Oanh oanh yến yến toàn hướng trên thân nhào. Chu Văn Lệ, Nha Tử, Serena, Long Cửu mấy người mặc dù đã sớm chuẩn bị, vẫn là bị giật nảy mình. Cái này, nữ nhân cũng quá là nhiều đi. Một ngày vòng một lần thị tẩm một tháng đều không tới phiên bọn họ. Cho nên Tô Tầm cực kỳ chi kỳ a, không làm những này lòe loẹt. Trực tiếp cùng đi, làm bằng sắt thánh nhân. Gánh vác được, thánh nhân thân thể. Tốt như vậy thân thể nếu như không cần tới trên nữ nhân. Chẳng phải là lãng phí điều kiện sao? Tô Tầm liền đem thánh thể tác dụng phát huy tới cực điểm. Đồng thời còn đang không ngừng nếm thử đột phá mới. Tại Tô Tầm ban đêm thử nghiệm đột phá mới cực điểm lúc. 18 lộ liên quân vây quét âm ti thất bại. Hai tôn thánh nhân chi hồn bị câu tin tức cũng truyền ra ngoài. Trong nháy mắt là dẫn phát Linh Châu chấn động. Đây chính là thánh nhân A, cho dù là nhất phẩm đó cũng là thánh nhân. Nghe nói không, âm ti thắng, 18 lộ liên quân toàn quân bị diệt. Chỉ có một ít thủ lĩnh trốn về đến. Kia cái nào gọi trốn về đến A? Ta nghe nói bọn hắn toàn bộ đều thần phục với âm ti. Rốt cuộc ngay cả hai tôn thánh nhân cũng bị âm thiên tử bệ hạ rút hồn. Cái này Linh Châu trời xem ra là thật muốn thay đổi a, âm ti liền là Linh Châu thứ ngũ đại thế lực. Chính là bởi vì việc này, Ngay cả Liên Hoa Tự, Tiểu Linh Sơn, Ngự Kiếm Tông, Vô Song Các cũng vì thế mà choáng váng. Bắt đầu nhìn thẳng vào cái này kỳ lạ âm ti. Linh Châu Phật Môn Thánh Địa một trong Liên Hoa Tự. Lúc này ngay tại tổ chức một trận hội nghị. Hội nghị nội dung liền cùng âm ti có quan hệ. Đường Huyền Trang làm Phật tử cũng tham gia. Chư vị, cái này âm ti làm việc cùng ta Phật môn tất cả cùng loại. Sớm muộn là ta Phật môn chi họa a. Một hất lên cà sa trưởng lão trao mày. Một đám đầu chọc cũng là nhao nhao đồng ý, bọn hắn trước đó nói không quá coi trọng âm ti. Nhưng bởi vì âm ti diệt 18 lộ liên quân một chuyện mới bắt đầu điều tra cùng âm ti có liên quan tin tức cạn kẽ. Không cha không biết, cái này cha một cái giật mình. Bọn hắn Phật môn giảng cứu chính là kiếp này tu sửa quả. Đời sau được phúc báo, hoặc là lập địa thành Phật, vãng sinh cực lạc. Âm ti giảng cứu chính là khi còn sống là thiện, thì sau khi chết có phúc, cũng là kiếp sau có phúc. Điểm này cùng Phật môn nói hùa, Phật môn liền là dựa vào cái này hấp thu tín đồ. Nhưng kỳ thật bọn hắn rất ít quản tín đồ, thỉnh thoảng làm mấy cái làm điển hình đưa đi đầu thai là được rồi. Không có lục đạo luân hồi đầu thai liền là dựa vào xóa đi linh hồn ký ức. Đoạt xá chưa xuất thân thai nhi, thuần thủ công chế tác. Hiệu suất trên khẳng định là không sánh bằng âm ti có thể xưng đầu thai dây truyền sản xuất lục đạo luân hồi. Cho nên âm ti tuyên dương điểm này là thật có thể chứng kiến a, bọn hắn Phật môn quá lời nói rỗng tuếch. Nếu như cứ thế mãi xuống dưới, các tín đồ vẫn như cũ sẽ xây thiện quả làm việc tốt. Nhưng cũng không phải là bởi vì tín ngưỡng Phật môn, mà là vì đi Diêm Vương ra chỗ nào kiếp sau ném cái tốt thai. Bọn hắn Phật môn chẳng phải là lạnh. Cái này âm ti đến cùng là chỗ nào xuất hiện? Đúng vậy a, hai tôn thánh nhân. Trong đó một tôn vẫn là tam phẩm. Làm sao có thể vô thanh vô tức đâu? A-di-đà Phật, nên làm thế nào cho phải? Nghe các trưởng lão nghị luận, Đường Huyền Trang cúi đầu. Bởi vì hắn sợ khóe miệng nụ cười bị nhìn thấy. Hắn đương nhiên biết âm ti chi chủ là ai. Hắn đã biết Tô Tầm còn chưa có chết. Đoạn thời gian trước âm ti vừa ngoi đầu lên thời điểm, hắn liền đi tiếp xúc qua. Bởi vì thập điện Diêm La, hắc bạch vô thường, nghiêu đầu mã diện những này quá quen thuộc. Tây du thế giới bên trong cũng có a, sau đó hắn vừa đi. Hắc, không nghĩ tới Tôn Ngộ Không bọn hắn thế mà liền là âm ti thập điện Diêm La. Liền lại từ Tôn Ngộ Không trong miệng biết Tô Tầm không chết tin tức. Cho nên hắn hiểu rất rõ âm ti. Bất quá hắn nhưng không có đem âm ti bên trong hết thảy nói ra được ý nghĩ. Bởi vì cái này trong lòng của hắn. Hắn cùng Tô Tầm bọn hắn mới là một loại người. Cùng Liên Hoa Tự không hợp nhau. Đương nhiên, Liên Hoa Tự đối với hắn là có ân. Hắn tự nhiên cũng không có khả năng phụ Liên Hoa Tự. Cho nên hắn muốn để Liên Hoa Sơn cùng âm ti trở thành bằng hữu. Dạng này hắn liền sẽ không ở giữa làm khó. Các vị trưởng lão, tiểu tăng có một nói. Đường Huyền Trang ngẩng đầu, mở miệng. Làm ra một bức dáng vẻ trang nghiêm dáng vẻ. Thật giống thánh tăng. Phật tử mời nói. Đường Huyền Trang tại Liên Hoa Tự thực lực không phải mạnh nhất. Nhưng tương lai của hắn là công nhận xa nhất. Hơn nữa còn là Liên Hoa Sơn tương lai chủ trì. Địa vị cực kỳ cao. Mặc dù cái này Phật tử ăn thịt uống rượu đi dạo thanh lâu. Nhưng trông thấy hắn dị bẩm thiên phú phân thượng. Bọn hắn cũng đều lựa chọn mở một con mắt nhắm một con mắt. Nhịn, dùng Phật tử tới nói. Đó chính là rượu thịt xuyên ruột qua. Phật tổ ở trong lòng lưu nha. Chính hắn liền là làm qua Phật tổ người. Không dối gạt chư vị trưởng lão. Tiểu tăng ngược lại là biết cái này âm ti chi chủ là người phương nào. Mà lại tiểu tăng tới chính là hảo hữu chí giao. Đường Huyền Trang nói đến đây nghe xuống tới. Lưu cho mọi người một chút suy nghĩ thời gian. Liên Hoa Tự các trưởng lão mặc dù có rất nhiều muốn nói, bất quá lại đều rất có kiên nhẫn nhịn được. Rốt cuộc đầu chọc nhất có kiên nhẫn. Sau đó Đường Huyền Trang lại mới tiếp tục nói. Theo tiểu tăng nhìn đến, chư vị trưởng lão hoàn toàn không cần có này lo lắng. So với âm ti địa phủ tới nói, Tiểu Linh Sơn mới là chúng ta Liên Hoa Tự uy hiếp lớn nhất. chúng ta hoàn toàn có thể liên hợp âm ti siêu độ tiểu linh sơn chư ngụy Phật. Đám người nghe vậy đều là như có điều suy nghĩ. Sau đó con mắt càng ngày càng sáng. A Di Đà Phật, quả nhiên là diệu a, mọi người đều biết. Đồng hành mới là oan gia. Tô Tầm Âm Ti chỉ là cùng bọn hắn có bộ phận nghiệp vụ trùng điệp. Nhưng Tiểu Linh Sơn liền không đồng dạng. Kia hoàn toàn là các phương diện nghiệp vụ trên người cạnh tranh. Song phương thường xuyên chửi bới đối phương. Ai cũng nghĩ diệt đối phương. Nuốt đối phương độc bá Linh Châu tín ngưỡng. Hai cái này đồng hành ở giữa oán hận chất chứa đã lâu. Hiện tại Liên Hợp Âm Ti cộng đồng đối phó Tiểu Linh Sơn. Cũng vẫn có thể xem là một ý kiến hay a, tự do. Sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy. Tự do nào mà không cần phải trả giá? Thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh? Hùng ca Đại Việt, cách chương.